Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, cái bẫy. Bách Tử Tình bưng thịt rượu, đi ra phòng bếp, Tuyệt Mỹ sắc mặt lộ ra một vòng tiếu dung, mặt giãn ra cười nói, Dịch ca ca, ăn cơm đi. Nhìn thấy Bách Tử Tình tiếu dung, Dịch Thủy Hàn trong lòng nóng lên, những này thời gian, rất ít nhìn thấy Bách Tử Tình dạng này cười qua, mà lại, Bách Tử Tình vẫn là thân thiết như vậy gọi hắn, Dịch ca ca. Dịch Thủy Hàn có chút kích động nói, Tử Tình, người không trách ta rồi. Bách Tử Tình trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời thần sắc, mỉm cười nói, Tử Tình là Dịch ca ca cứu ra, làm sao lại quấy Dịch ca ca đâu. Dịch Thủy Hàn trong lòng kích động, phảng phất trong lòng có một khối đá lớn dỡ xuống, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, lại có chút ảm đạm. Dịch Thủy Hàn có chút thở dài, thế nhưng là Nam Vô Tông, dù sao cũng là thụ ta liên lụy. Mặc dù Nam Vô Tông là Tần Đình diệt đi, Tần Đình mới là kẻ cầm đầu, nhưng là Dịch Thủy Hàn trong lòng vẫn như cũ là có mấy phần tự trách cùng áy náy. Xét đến cùng, Nam Vô Tông là nhận dính líu tới hắn, bằng không, Tần Đình căn bản sẽ không xuống tay với Nam Vô Tông. Thậm chí căn bản liền sẽ không biết rõ Nam Vô Tông cái này môn phái. Nếu không phải hắn, Nam Vô Tông hiện tại vẫn là một mảnh phồn vinh hài hòa cảnh tượng. Nghe được Dịch Thủy Hàn lời ấy, Bách Tử Tình có chút cúi đầu. Đang lúc Dịch Thủy Hàn coi là Bách Tử Tình vẫn là có mấy phần trách tội tự mình thời điểm, Bách Tử Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, oan có đầu, nợ có chủ, Nam Vô Tông bị diệt sự tình, cùng Dịch ca ca không quan hệ, Dịch ca ca không nên tự trách. Nghe được Bách Tử Tình nói như vậy, Dịch Thủy Hàn cuối cùng là yên lòng, kích động nói, Tử Tình, người yên tâm, thù này, ta nhất định sẽ báo. Lấy an ủi thúc phụ cùng Nam Vô Tông trên dưới mấy ngàn đệ tử trên trời có linh thiêng. Dứt lời, liền muốn duỗi ra hai tay, muốn đi nắm chặt Bách Tử Tình một đôi cây cỏ mềm mại. Bách Tử Tình nhíu mày, không đến dấu vết tránh khỏi, đem rượu đồ ăn đặt lên bàn, thản nhiên nói, ăn cơm đi, Dịch ca ca. Nhìn thấy Bách Tử Tình tránh khỏi, Dịch Thủy Hàn cũng là có mấy phần không có ý tứ. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, trong lòng tự trách mình khỉ gấp, thúc phụ vừa mới qua đời. Nam Vô Tông cũng bị người diệt đi không lâu, Tử Tình khẳng định là còn tại thương tâm, không có tâm tư nghĩ đến tình yêu nam nữ. Dịch Thủy Hàn có mấy phần ngượng ngùng, chê cười nói, ăn cơm, ăn cơm, chấm ngoặc kép. Thầm nghĩ đến, chờ đến chuyện này trôi qua, Tử Tình không còn thương tâm, tự mình liền hướng Tử Tình cho thấy tâm ý của mình. Thịt rượu dâng đủ, Bách Tử Tình tự mình cho Dịch Thủy Hàn rót đầy một chén rượu. Dịch Thủy Hàn uống một hơi cạn sạch, khen, rượu ngon, rượu này là Tử Tình ngươi sản xuất. Bách Tử Tình trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, mỉm cười nói, rượu này là ta tự mình sản xuất, đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có thể dùng pháp lực thúc. Bách Tử Tình trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, mỉm cười nói, rượu này là ta tự mình sản xuất, đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có thể dùng pháp lực thúc. Dịch Thủy Hàn khen, Tử Tình nhưỡng rượu, tự nhiên là cực tốt. Qua ba lần rượu, Dịch Thủy Hàn lại ẩn ẩn cảm thấy mình đầu óc có chút choáng váng. Theo lý thuyết, hắn bực này tu vi tu sĩ, uống lại nhiều rượu cũng sẽ không say. Nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là coi là hôm nay Tử Tình khúc mắc cởi ra, tâm tình mình kích động bố trí, lại uống vài chén rượu. Dịch Thủy Hàn càng là cảm thấy mình đầu óc chóng mặt. Còn không đợi hắn cảm giác cái gì không đúng, chỉ nghe được Bách Tử Tình bỗng nhiên nói, Dịch ca ca, người tu vi tiến triển nhanh như vậy, thế nhưng là có kỳ ngộ gì? Nghe được vấn đề này, đầu não có mấy phần choáng váng. Dịch Thủy Hàn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại có mấy phần chần chờ. Trùng sinh một chuyện, là hắn bí mật lớn nhất, trên đời này chỉ có chính hắn biết rõ. Nhìn thấy Dịch Thủy Hàn trên mặt chần chờ, Bách Tử Tình trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ dáng vẻ ảm nhiên. Mềm mại muốn khóc nói, ngay cả ta cũng không thể nói sao. Nhìn xem Bách Tử Tình ảm nhiên sắc mặt, giống như bị đả thương tâm dáng vẻ. Dịch Thủy Hàn run lên trong lòng, ám đạo, Tử Tình là ta để ý nhất nữ nhân. Có chuyện gì còn không thể cùng nàng nói sao? Vội vàng nói, Tử Tình không muốn thương tâm. Ta làm sao lại giấu giếm ngươi? Ta cái này nói cho ngươi. Sau một lúc lâu, Dịch Thủy Hàn mới trầm giọng nói, Huyền ta gặp kỳ ngộ. Ta trong đầu nhiều một cỗ ký ức. Cỗ này trong trí nhớ có rất nhiều không muốn người biết thượng cổ bí cảnh tin tức. Về sau ta ngẫu nhiên đi điều tra, phát hiện cỗ này ký ức lại là thật. Thật sự có những cái kia thượng cổ bí cảnh. Ta đi đào móc những này thượng cổ bí cảnh. Có những này thượng cổ bí cảnh tài nguyên. Cho nên ta tu vi tiến triển mới có thể nhanh như vậy. Mặc dù đầu óc đã không thanh tỉnh, nhưng là Dịch Thủy Hàn vẫn như cũ là che giấu một bộ phận sự thật. Che giấu tự mình trùng sinh sự thật. Dù sao, trùng sinh một chuyện thật sự là quá kinh thế hãi tục. Bách Tử Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ là bị Dịch Thủy Hàn nói lời kinh ngạc đến. Lại cho rót đầy một chén rượu. Có chút cười quỷ dị nói, kia Dịch ca ca, còn có cái khác thượng cổ bí cảnh tin tức sao? Dịch Thủy Hàn cười ha ha một tiếng, đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch, cười nói, tự nhiên là có, Tử Tình lại nghe ta tinh tế nói tới. Lập tức, Dịch Thủy Hàn vừa uống rượu, một bên đem tự mình liên quan tới những cái kia thượng cổ bí cảnh ký ức toàn bộ nói ra. Đến cuối cùng, Dịch Thủy Hàn cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, cũng không nhớ rõ mình nói bao nhiêu liên quan tới thượng cổ bí cảnh tin tức. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, tự mình đem tất cả thượng cổ bí cảnh tin tức đều nói ra. Kia một đêm, hắn say, nhìn xem ghé vào trên mặt bàn say bất tỉnh nhân sự Dịch Thủy Hàn. Mà Bách Tử Tình trong mắt, là không tình cảm chút nào lãnh ý. Nhổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.